Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, châm hoa mị lực. Đối mặt nhiều như vậy nha đầu pháo oanh, Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình bên tai có mấy trăm con vịt đang kêu to. Kia đầu chọc lão nhân chống ba tong, từ trên tảng đá lớn lưu loát nhảy xuống, phủi mông một cái bên trên cho bụi, lay mở kích động bọn nha đầu, thản nhiên tiến lên, mấy vị nhìn rất lạ mặt, không biết tới chúng ta làng trài nhỏ, có gì muốn làm a? Vị gia gia này, ngượng ngùng quấy rầy ngươi, chúng ta là lần đầu tiên đến, có chuyện phải đi hải ngoại đi một chuyến, không biết nơi này các ngươi có hay không tương đối khá một chút thuyền lớn, thích hợp đi xa. Đầu chọc lão nhân sờ một cái chính mình cầm, trầm mặc hồi lâu, chính là không nói lời nào. Tịch Mặc là người nóng tính, không nhịn được thúc giục, người lão nói chuyện a, có thì có, không có cũng chưa có, mà kỳ gì chứ. Đầu chọc lão nhân vuốt chòm râu tay dừng lại, nhíu gương mặt khổ ba ba đạo, người này nữ oa oa, gấp gì chứ, này Hải Loan thôn, duyên hải khắp nơi đều có ngư thuyền. Mấy trăm năm đi xuống, kia bỏ hoang ngư thuyền không có 1000 cũng có 800. Tự các ngươi đi móc sờ một cái là được rồi. A Cáp, lão nhân đưa tay ra mời có chút khom người lưng, lau khóe mắt một cái nước mắt. Nhân lão không lịch sự dùng, tùy tiện đi bộ một chút liền mệt dã rời. Không phụng bồi, lão đầu xử đến ba tong, khom người rời đi. Một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương từ nha đầu trong bầy chạy đến, hung hăng quả rồi mấy người liếc mắt, thở phì phò đỡ lão đầu rời đi. Nhâm Nhất bất đắc dĩ nói, được, gia quân bất lợi, thoáng cái mà đắc tội với một bọn người. Hắn đảo trong mắt một vòng, không cam lòng từ trong túi móc ra một cái túi giấy dầu, hướng về phía những thứ kia vẫn còn bận rộn làm việc bọn nha đầu ôn hòa chào hỏi. Các bé tiểu muội muội, các ngươi ai có thể mang ta đi tìm tới một chiếc vững chắc thuyền lớn? Ta đây gói đường sẽ đưa nàng ăn. Các ngươi người nào muốn à? Nói như thế 3 lần, những nha đầu này môn chỉ là vẻ mặt thèm thuồng nhìn một chút túi giấy dầu, cứ tiếp tục vùi đầu làm việc, không có một người đứng ra tiếp lời. Thao Diên nhìn các nàng đối ăn thờ ơ không động lòng dáng vẻ, từ trong lòng ngực móc ra 2 cái đẹp đẽ châm hoa, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là quơ quơ mà thôi. Quả nhiên, lại dè đặt nha đầu, đối với cái này dạng tinh xảo xa xỉ phẩm, cũng không có bao nhiêu sức đề kháng, cũng không biết là ai dẫn đầu, một đàn chạy tới, đem Thao Diên vây kết thật thật. Nha, thật là đẹp đồ vật, ta vô cùng yêu thích. Đại ca ca, có thể cho ta mượn liếc mắt nhìn sao? Đại ca ca, người là bán đồ trang sức người bán hàng rong sao? Người này châm hoa thật là đẹp a, nhất định rất đắt chứ? Ngoặc kép, bọn nha đầu ngươi một lời ta một câu, nói vô cùng náo nhiệt, so với kia 500 con vịt còn làm ồn, đem trong đám người lúc này Thao Diên thiếu chút nữa không làm ồn hôn mê. Bọn nha đầu, vật này không có thể tùy ý mượn nhìn, rất quý trọng, nó nhưng là những thứ kia tiểu thư quan gia mới có thể đeo. Bọn nha đầu trong mắt tiểu tinh tinh sâu hơn, mắt cũng không tệ nhìn chằm chằm châm hoa nhìn. Cái này châm hoa là màu trắng ngọc thạch mài thành cánh hoa, ước chừng vây quanh 5 đóa, sau đó dùng màu hồng chân châu lộn xộn thích thú tô điểm trong đó, phía dưới phân phối cùng màu hệ thùy tu, treo ngọc thạch mài thành mảnh nhỏ tiểu ngọc thạch châu tử. Xem toàn thể đến, một loại không nói ra được hoa quý xa mỹ khí tức đập vào mặt. Giống như Thao Diên nói như vậy, tuyệt là không phải bình dân bách tính có thể hưởng dùng nổi đến. Nhưng là, coi như chỉ là liếc mắt nhìn, đó cũng coi là mở con mắt. Những thứ này tiểu nha đầu, đều là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương dân nghèo nữ hài. Vật liệu cực đoan kỳ thiếu, trong ngày thường trên đầu vật trang sức, dùng là hải lý đá san hô mài mà thành, mặc dù nhìn cũng rất đẹp, nhưng là chế tác thô bỉ, chất liệu càng là tiện tay có thể tìm ra, có thể nói mỗi ngày đều có thể không mang giống nhau. Cái này làng trài nhỏ, địa thế hẻo lánh, vật liệu là không phải rất phong phú, cũng liền thỉnh thoảng có một đi hàng lang chung đi ngang qua. Có thể để cho các nàng biết một chút về bên ngoài mới mẻ vật phẩm. Giống như Thao Diên trong tay như vậy tinh phẩm đồ trang sức. Vô luận như thế nào là không có thấy qua. Đối với mình có thể đưa tới tiểu nha đầu môn chú ý. Thao Diên tất nhiên hài lòng cực kỳ. Không nhịn được hướng về phía một bên Tịch Mặc nháy nháy mắt một phen. Chỉ bất quá, hắn này một đôi vành mắt đen thật sự là gai mắt. Đáp lại hắn chỉ có đại bạch mắt cùng sau ót. Hắn bất đắc dĩ đem châm hoa giơ thật cao. Lớn tiếng nói, ta không phải là cái gì đi hàng lang chung. Ai có thể mang ta đi tìm tới thuyền lớn. Ta liền đem đây đối với châm hoa tặng cho nàng rồi. Không cần tiền, tiểu nha đầu môn ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, bất đắc dĩ nói. Đại ca ca, chúng ta cũng muốn dẫn ngươi đi tìm thuyền lớn. Nhưng là, nơi này thật chẳng có cái gì cả a. Sư huynh muội ba người đối mắt nhìn nhau. Chính thất vọng không dứt thời điểm. Chỉ nghe mọi người sau lưng nhô ra một cái có chút vắng lặng âm thanh của bé gái âm. Các nàng không biết, ta biết làm gì có. Vấn đề là, các ngươi có dám theo hay không ta đi? Âm thanh của bé gái âm không lớn, nghe nhưng có chút để cho người ta chói tai. Là cái loại này thật rất chói tai cảm giác. Ba người không nhịn được xoa xoa tự có nhiều chút thấy đau lỗ tai. Để cho lỗ tai thích ứng một chút, bé gái cũng không là người khác. Chính là mới vừa rồi đem đầu chọc lão nhân đỡ đi cô gái kia. Nàng ước chừng 7-8 tuổi đại, dáng dấp coi như thanh tú, ở một đám thô bỉ nha đầu bên trong, thuộc về tương đối siêu quần bạt tụy, nàng vóc dáng không cao lắm, cũng rất gầy gò, một chút tiểu nữ hài tử phải có chất da cũng không có. Gương mặt quát không xuống hai lạng thịt, tổng thể mà nói, nàng nhân nói chuyện cùng nàng ngữ điệu, cùng với nàng hành vi, làm cho người ta một loại rất cảm giác quái dị. Dị thường không cân đối. Phảng phất, bọn họ đối mặt liền không phải là một hài tử, mà là cái cùng bọn họ một loại đại người trưởng thành. Tịch Mặc là một cái nóng lòng được cô nương. Mọi chuyện không thuận vốn là không để cho nàng bình tĩnh. Lúc này càng là không muốn trì hoãn. Nàng không chút nghĩ ngợi kéo bé gái tay. Vẻ mặt vui vẻ nói. Tiểu muội muội, ngươi hiểu biết chính xác nói nơi nào có sao. Bé gái tay. Vào tay lạnh như băng, để cho Tịch Mặc trong xương dâng lên một cổ khí lạnh. Nàng giống như là chạm điện một cái dạng, vội vàng buông lỏng bé gái tay. Bé gái rũ xuống đôi mắt, lơ đễnh nói, ta đương nhiên biết làm gì có. Vấn đề là, các ngươi có dám đi hay không? Cái kia thuyền, nghe nói, chết qua rất nhiều người. À, chết qua rất nhiều người a. Tịch Mặc tâm lý có chút rụt rè. Có loại nửa đường bỏ cuộc xung động. Nhâm nhất là lơ đễnh nói. Không phải là người chết mà. Này đại thiên thế giới. Mỗi ngày chết nhân nhiều hơn nhiều. Không có gì tốt kiêng kỵ. Mấu chốt là cái kia thuyền nhất định phải đại. Muốn bền chắc vững chắc. Nếu không sợ chết. Vậy thì cùng ta tới đi. Chiếc thuyền kia. Nhất định phù hợp các ngươi nhu cầu. Chỉ bất quá. Ta có nói trước. Sau này ngồi chiếc thuyền kia. Đã xảy ra chuyện gì? Ngàn vạn lần chớ nói cho ta có quan hệ. Nếu không, liền coi như các ngươi cách xa thiên sơn vạn thủy, cũng sẽ phải gánh chịu đến ta ác độc nguyền rủa. Nữ cổ tích nghe nhân rợn cả tóc gáy. Tịch Mặc không nhịn được lùi lại một bước, tránh sau lưng Nhâm Nhất. Thao Diên nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dáng vẻ. Nhỏ giọng khuyên giải nói. Sư tỷ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi, Tịch Mặc để mắt phủi hắn một chút, muốn nói hắn có thể lấy cái gì bảo vệ nàng. Vũ kỹ, thương lành nàng, có thể vẫy hắn 10 cái đường phố. Linh căn, nàng càng là có thể vẫy hắn mấy trăm con phố. Kém như vậy cách, hắn cầm cái gì đi bảo vệ. Nói suông chứ không làm sao. Nàng ở tâm lý lạnh lùng suy nghĩ. Thao Diên từ nhỏ liền trà trộn phố phường. Tối nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Đối với Tịch Mặc tâm lý. Nơi nào có không hiểu. Chỉ bất quá. Nhìn kia Trương Minh mị động lòng người mặt. Hắn vô luận như thế nào cũng tức giận không nổi. Nhâm Nhất do dự một chút. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn cọng lông lộ ra muốn phải ra khỏi biển quyết tâm. cái kia thuyền vô luận như thế nào cũng phải đoạt tới tay. Tiểu muội muội, ý ngươi chúng ta đều biết. Túi này đường cho ngươi. Ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới thuyền. Bất kể đem tới có hay không nguy hiểm, chúng ta đều đưa cảm tạ ngươi. Thao Diên cũng không hạ xuống nhân sau. Đem trong tay cây châm kín đáo đưa cho bé gái. Cảm tạ cảm tạ, những thứ này cũng cho ngươi. Bé gái không có nhận lấy châm hoa, mà là đem nhâm nhất cho giấy dai túi. Ném cho sau lưng bọn nha đầu. Cầm đi phân đi. Gào khóc gào. Cảm ơn quyến luyến muội muội. Hì hì, tiểu nha đầu môn khoái hoạt ăn đường. Ngay cả khô khan công việc, giờ phút này cũng chẳng phải khó mà nhịn. Sư huynh muội đi theo bé gái, một đường men theo đường ven biển bước đi a đi, đi thẳng đến một cái so sánh rộng rãi sâu thẳm động cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com miệng huyệt. Bé gái liền ngừng lại, bên trong trầm có một chiếc rất nhiều năm trước thuyền lớn. Theo thủy triều cọ rửa, cứ như vậy tiến vào, cũng không biết như thế nào mới có thể lấy ra. Kia đều là các ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Ta phải đi về, gia gia của ta còn đang chờ ta đáp lời đây. Bé gái nói xong, cũng không dài dòng, dứt khoát liền chạy. Kia nhẹ nhàng dáng vẻ, nhìn còn có như vậy mấy phần hoạt bát cô gái dạng. Tịch Mặc đánh giá trước mắt cửa hang, phát giác nó chừng cao 7-8 trượng. Bên trong động âm trầm hắc ám, thỉnh thoảng có cổ phần tinh khí đập vào mặt. Nàng có chút khó chịu nói. Này địa phương quỷ gì? Giống như Diêm La Điện. Quá dọa người. Thao Diên nhẹ nhàng cười một tiếng. Sư tỷ thật lại nói. Thế gian này nào có cái gì Diêm La Điện? Cho dù có, khẳng định cũng là không phải trưởng cái bộ dáng này. Nói đến Diêm La Điện, vậy hay là cái tương đối nhà nhà đều biết nhân vật khủng bố. Theo cổ lão người viết sử năm, người chết rồi sau này, kỳ linh thưởng thức sẽ tiến vào một người khác thế giới hư vô phiêu miểu. Trở thành bất tử bất diệt tồn tại, mọi người vẫn có thể sống sót, thậm chí còn có thể tu luyện. Cùng khi còn sống không có gì khác biệt, bất đồng duy nhất là linh thức sơ kỳ sẽ tương đối yếu ớt. So với tân sinh trẻ sơ sinh còn phải non nớt mấy phần. Hơi không chú ý, trở về gặp cường đại linh thức thể, bị đối phương chiếm đoạt. Linh thức dựa vào chiếm đoạt đồng loại, có thể tăng cường năng lực mình. Nói cách khác, linh thức thể tu luyện, so với sống sờ sờ nhân, còn tàn khốc hơn rất nhiều. Không cẩn thận, thì sẽ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Như vậy thế giới, cũng có hắn người quản lý. Cường đại linh thức, chính là cái thế giới kia quy tắc người quản lý. Toàn bộ trật tự, dựa vào hắn quy tắc tới chấp hành. Mặc dù bọn họ rất cường đại, trên lý thuyết, có thể chiếm đoạt hết thảy linh thức, làm cho mình duy nhất độc tôn. Nhưng là, nói như vậy, sẽ có một cái so sánh đại nguy cơ tồn tại. Cái thế giới kia, là không phải chỉ dựa vào một cái linh thức thể chống lên đến, mà là ức vạn sinh linh chung nhau nâng lên. Nếu trên thế giới chỉ có một linh thức thể, bất kể hắn biết bao cường đại, cái thế giới kia cũng sẽ bởi vì không có khác linh thức chống đỡ từ đó sụp đổ hủy diệt. Cho nên, lúc này, liền cần gấp một cái người quản lý, một cái cường đại người chúa tể, do hắn tới bảo đảm cái thế giới này rất tốt đẹp vận hành. Kia Diêm La Điện, liền vì vậy ứng vận nhi sinh, bên trong Diêm Quân. Cũng là một linh thức tu vi không thấp cường giả. Hắn dưới tay, có 100 đơn bát linh tướng. Phân biệt trấn thủ cái thế giới này mỗi một cửa ra vào. Những học sinh mới linh thức thể, sẽ bị bọn họ tiếp đón được linh trong ao tiến hành ngâm. Cho đến bọn họ đủ cường đại, có thể tự vệ, mới thả mặc cho bọn hắn rời đi. Như vậy linh thức thể càng ngày càng nhiều. Cái thế giới này liền sẽ từ từ tăng trưởng. Bên trong linh khí cũng sẽ càng ngày càng nồng đậm, từ đó bên trong linh thức thể, để cho bọn họ tu vi chậm chạp gia tăng. Như vậy tu hành, mặc dù chậm một chút, nhưng so với cắn nuốt chỉ còn lại một cái người thật mạnh, phải mạnh hơn rất nhiều. Nhận biết thế giới, cũng có rất nhiều tham lam nhân, bọn họ chỉ muốn không làm mà hưởng. Đi đường tắt, lúc không có ai chiếm đoạt đương nhiên sẽ không thiếu. Lúc này liền hiển hiện ra Diêm La Điện lợi hại. Hắn bên trong 100 đơn bát tướng, tùy ý rút ra một cái, cũng có thể đem những thứ kia lòng mang ý đồ xấu linh thức thể tìm ra. Hơn nữa đem bọn họ dựa theo tội lớn nhỏ tiến hành tội nghiệt phán định. Vô luận là linh thức xử tử, hay lại là linh bay phá tán, chung quy cũng chỉ là cùng truyền thuyết, không có ai trải qua, cũng không có ai có thể thấy. Hết thảy các thứ này cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Diêm La Điện ở trên cái thế giới này, có thể so với Thanh Vân Quốc Đế Vương Điện, hết sức quan trọng, rất nhiều người cũng đem nó mô tả được âm trầm kinh khủng. Kỳ thực, ngàn người thiên diện, mỗi người tâm lý dáng vẻ, đều là không giống nhau. Thao Diên không nghĩ tới là, tịch mặc tâm lý Diêm La Điện sẽ như thế hắc ám. Không khỏi trấn an nói, sư tỷ không cần phải sợ, chờ chút ngươi đi ta phía sau, ta cho ngươi chuyến đường. Tịch mặc nhíu mày một cái, nàng giống như là sợ hãi dáng vẻ sao. Nàng rõ ràng là chán ghét được không nào. Cái này tân sư đệ nói chuyện, để cho nàng thật rất không nói gì. Bất quá, đối với không liên hệ nhau nhân, không liên hệ nhau chuyện, nàng luôn luôn cũng không thèm để ý. Trợn mắt một cái, trực tiếp liền đem Thao Diên người này quên đi. Mình thì tiểu toái bộ chạy đến Nhâm Nhất sau lưng, theo sát. Nhâm Nhất xoay cổ tay một cái, một viên thập phần sáng ngời thoáng qua con ngươi liền ra hiện trong tay hắn. Hạt châu này phát ra diệu nhãn quang mang, đêm này nước sơn hắc sơn động chiếu sáng được thoáng như ban ngày. Chính là kia quang, cách nhân con mắt quá gần, đâm vào nhân có chút khó chịu. Tịch mặc mị hư đến con mắt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng oán trách. Cái kia, lưu manh, Nhâm Nhất có chút không vui nói. Sư muội, ngươi nên gọi ta cái gì? Đúng rồi, nhân gia gọi sai. Nhâm sư huynh, tịch mặc bĩu môi, bất đắc dĩ nói tiếp. Ngươi hạt châu này có thể cầm xa một chút sao? Ta con mắt đều nhanh chọc mù. Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi nói. Không thể. Tiếp lấy phản hỏi, ngươi có thể sao? Nếu không ngươi nắm đi. Tịch mặc hoảng vội vàng khoát tay. À, ta không thể. Ta không được. Nếu không thể, vậy cũng không nên nói nhảm. Nơi này có không cây đuốc có thể chiếu sáng. Chẳng lẽ, người nghĩ bôi đen đi vào. Đối mặt Nhâm Nhất cái kia nghiêm túc mặt. Tịch mặc cả giận nói. Nhân ra chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ta không vào, tự các ngươi vào đi thôi. Ta chờ ngươi ở ngoài môn được rồi. Tịch mặc nói xong, xoay người liền muốn rời đi. À! Nguyên lai ngươi cũng bất quá là một quỷ nhát gan. Còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đây. Nhâm Nhất nhẹ nhàng một câu nói. Để cho tịch mặc rời đi bước chân ngừng ngừng. Ngươi nói cái gì? Ai nhát gan à nha? Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.